Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. À, giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Chúng ta lắng nghe những lời dạy của bậc Đại trưởng lão Thiền sư Ngài Masi Sayadaw, một bậc Đại trưởng lão được kính trọng bậc nhất tại Myanmar thời cận đại, là một bậc thánh tăng, họ trực tiếp hướng dẫn chúng ta cái phương pháp thực hành thiền minh sát Vipassana mà ngài đã được truyền thừa, ngài đã được tự mình thực hành và là người đã truyền dạy cho không biết bao nhiêu người ở tại Myanmar cũng như trên khắp trên thế giới, làm sống lại cái phương pháp thiền Vipassana này, góp phần làm sống lại cái phương pháp thiền Vipassana này, đưa cái vị thế của thiền Vipassana đúng vào cái vị trí mà nó xứng đáng trong cái giáo lý của Phật giáo, tức là những lời giáo huấn của Đức Phật đã được ghi lại trong kinh Tam Tạng kinh điển. Và đó chính là cái con đường mà chính Đức Phật đã khẳng định. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu, não, diệt trừ khổ, ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Như vậy Đức Phật khẳng định có mấy cái lợi ích. Có mấy ở đây cái đây, chúng ta nhắc lại, chúng ta luôn nhớ. Một là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, cho thanh lọc tâm khỏi tham, sân, si và tất cả những ô nhiễm khác. Nhé. Thứ nhất là đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Thứ hai, do thanh tịnh đó chúng ta mới vượt khỏi sầu não, tức là cái lợi ích thứ hai và thứ ba, diệt trừ khổ, ưu là cái thứ tư, cái thứ năm. Khổ là khổ thân, yêu là khổ tâm. Thành tựu chánh trí tức là cái đạo tuệ, chứng ngộ niết bàn, đạo và quả đó. Tức tổng cộng là có bao nhiêu? Có 7 cái lợi ích nhé. 7 lợi ích các vị nhớ cho sư. Và đây là con đường độc nhất có nghĩa sao? Tức là trong du giải có ghi rằng độc nhất có nghĩa là không có lối rẽ. Đi thẳng, độc nhất, đi lên Niết Bàn. Đã bước lên trên con đường này là con đường này dẫn ta đến Niết Bàn, dẫn đến giải thoát tôn giáo. Và độc nhất theo nghĩa thứ nữa là nó là duy nhất, không có con đường nào khác nữa. Không còn con đường nào khác nữa. Không có nghi ngờ gì nữa về con đường này. Vì sao? Vì mỗi cái giây phút mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ này, nhé, thì chúng ta cần phải đầu tiên để thực hành nó thì chúng ta phải có giới, chỉ giới trước đã. Các vị buổi sáng ở đây, hàng buổi sáng ấy, là họ chỉ bắt quan trai giới đó, tám giới đó nhé. Còn chư tăng thì cái giới của luật của chư tăng đã đành nhé. Còn thiền sinh bình thường thì cũng phải tám giới, tức là chúng ta đã có giới tương đối là tốt đẹp, đúng không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu bia, tất cả những thứ đó. Được thêm nữa là không ăn quá giờ, không kèn đàn hát, kèn múa nhạc, làm cao ấy, hưởng thụ nhé. Như vậy ở đây là chúng ta có giới, tức là để thực hành tứ niệm xứ thì chúng minh sát tứ niệm xứ thì chúng ta đầu tiên là có giới hạnh đã tốt đẹp đã. Sau đó thì chúng ta làm sao? Tinh tấn ở đây thực hành. Tinh tấn thực hành ở đây là tinh tấn giữ tâm trên đối tượng là danh và sắc, trên thân thọ tâm pháp đó. Tức là ở đây chúng ta là có chánh tinh tấn là đang được vun bồi, đúng không? Chánh tinh tấn thì đã có chánh tinh tấn đó thì chúng ta làm sao? Có phát triển chánh niệm tức là sao? Tức là ghi nhận các hiện tượng đang sinh diệt trên thân thọ tâm pháp. Mà hiện nay chúng ta đang ghi nhận trong giờ thiền tọa là chuyển động phòng xẹp của bụng, tức là liên quan đến thân. Hay trong giờ thiền hành là chuyển động của bước chân, tức là liên quan đến thân. Rồi ghi nhận tất cả những co duỗi cử động của thân. đúng không? Mắt nhắm, mắt mở, đúng không? Cử động, co duỗi, đứng, đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả đây là đang chúng ta đang quán thân. À, quán thân, tứ đại sư đang nói là các tứ niệm xứ đó, tức là quán thân nhỉ? Quán thọ tức là cảm giác khó chịu, nóng bức, đau nhức ở trên thân, đúng không? Rồi thì cảm giác các ưu phiền khổ não trong tâm, nó cũng hướng dẫn đến các cái cảm thọ. Như vậy là, hoặc là hỷ, cũng có trường hợp là hỷ, cũng có trường hợp là ưu, cũng có cảm, có lúc là khổ, có lúc là lạc, đây là những cái cảm thọ nhé. Như vậy là quán thân, quán thọ, quán tâm, tức là các cái suy nghĩ nó khi nó đến, khi chúng ta ngồi theo dõi các cái đối tượng chính đó, tức là các cái suy nghĩ là vui hoặc buồn, hoặc là băn khoăn, hoặc nghi ngờ, hoặc là tất cả những cái loại tâm nó có mặt, nó xen vào. Như vậy chúng ta quán tâm. Và ngoài ra chúng ta quán pháp, tức là khi đang ngồi thì có cái sự nghe nhé, có mùi, sự nghe, sự nhìn, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự chạm, thì tất cả những cái pháp đấy quán pháp. Như vậy trong trường hợp này chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp một cách tinh tấn, tức là tinh tấn một cách chánh niệm, tức là hai yếu tố đó. Và khi có tinh tấn, có chánh niệm nhưng mà một cách liên tục bám được chặt vào cái đối tượng sinh diệt đó của danh và sắc đó, thì chúng ta là có chánh định, tức là ba cái yếu tố là gì? Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định xuất hiện khi mỗi khi chúng ta ghi nhận mỗi cái hiện tượng sinh diệt trên thân thọ tâm pháp như vậy nhé. Như vậy là chúng ta có giới này, chánh ngữ này, chánh nghiệp, chánh mạng này, chúng ta có chánh tinh tấn này, chánh niệm này, chánh định trong từng cái ghi nhận nó. Và khi đã có chánh định nó thì đồng thời trong cái thiền minh sát của cha, khi có chánh định tức là cái sự bám sát liên tục vào đối tượng sinh diệt đó rồi đó, của danh và sắc đó rồi đó, khi bám sát vào cái sinh diệt thì đồng thời thấy rõ sự sinh diệt. Khi bám vào được rồi thì là định, khi thấy rõ thì là tuệ. Thấy rõ là hiểu rõ là nó chỉ là sinh, là diệt, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Như vậy đấy là tuệ. Bám chặt vào liên tục được thì nó là định. Mà bám chặt vào cái liên tục vào cái sinh diệt đấy thì là có định, sát na định, đúng không? Và chúng ta lại vì bám chặt, bám vào từng cái sinh diệt, từng sinh diệt đó cho nên chúng ta hiểu rõ nó, thấy rõ nó, thì đó chính là tuệ. Đúng không? Thì trong cái minh sát này thì đồng thời định và tuệ nó xuất hiện cùng một lúc. Khi mà có bám lực chặt vào cái sinh diệt thì chúng ta thấy rõ cái sinh diệt đó. Cái sự thấy rõ đấy chính là trí tuệ, chính là sự hiểu biết, đúng không? Sự hiểu biết chính là trí tuệ, tuệ giác nhé, tuệ giác trong từng sát na đó. Cho nên là và tuệ giác đó chính là thấy được sự sinh diệt, thấy được khổ vô thường, vô ngã của các hiện tượng đó, chúng là chúng ta đang thấy được cái khổ đế đó, tức là chúng ta đang có chánh trí kiến đó, chánh trí kiến á. Và có chánh trí kiến thì chúng ta đồng thời cũng sẽ có chánh tư duy, tức là sẽ không sân hận, không tham dục, không sân hận, không làm hại, tất cả những thứ đó gọi là chánh tư duy. Như vậy là trong từng cái bước ghi nhận thực hành tứ niệm xứ, chúng ta là chúng ta đang thực hành gì? Bát thánh đạo, bát thánh đạo. Và bát thánh đạo chính là con đường mà chỉ có mặt trong giáo pháp, trong pháp và luật của Đức Thế Tôn, Đức Phật giảng dạy. Ngoại đạo không có bát thánh đạo. Trên ngoại đạo không có các bậc thánh, không có các bậc giác ngộ. Có mấy bậc giác ngộ? Trong cái thanh văn giác đó là có 4 bậc giác ngộ. 4 lần cái đạo tuệ nó xuất hiện. Đạo tuệ đó, khi mình sát tuệ nó chín muồi thì cái đạo tuệ nó xuất hiện. Đạo tuệ xuất hiện lần thứ nhất thì nó nhổ tận gốc rễ và nó cắt đứt 3 cái gọi là kiết sử, gọi là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. 3 cái kiết sử đó nó trói buộc chúng sinh trong tam giới, thì cái đầu tiên 3 cái đó nó cắt đứt hoàn toàn thì chúng ta đạt được cái mức gọi là người ta gọi là đấy là đắc dự lưu quả, dự lưu đạo, dự lưu quả, tức là đạo tuệ, quả tuệ, dự lưu nhé. Và an trú trong cái sự đó thì gọi là quả. Cắt đứt hoàn toàn như vậy với cái đạo tuệ đó thì là đạo nhé. Như vậy là đầu tiên là, và chỉ tối đa là 7 kiếp nữa thôi, tối đa là 7 kiếp tái sinh nữa thôi. thì sẽ chấm dứt hoàn toàn sự tái sinh, tức là chứng đắc bậc A-la-hán đó, tối đa là 7 kiếp, và tuyệt đối là không bao giờ tái sinh trong 7 kiếp đấy, không bao giờ tái sinh ở 4 khổ cảnh. Như vậy chúng ta mới nói rằng là nếu mà đã đắc đạo quả dự lưu đó, là chúng ta đóng chặt 4 cửa xuống 4 đọa xứ. 4 đọa xứ chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, đóng chặt không bao giờ có thể bước chân vào cái đó nữa, và tối đa chỉ còn 7 kiếp nữa sẽ dứt, chấm dứt hoàn toàn đắc đạo quả A-la-hán. Và sau đó cái lần thứ hai đạo nó xuất hiện, đạo tuệ xuất hiện, thì nó chứng đắc, chúng ta chứng đắc được cái gì? Được quả nhất lai. Nhất lai tức là chỉ còn tái sanh một lần nữa, tối đa một lần nữa, và nó làm yếu dần, yếu đi rất nhiều, yếu dần, yếu lược rất nhiều tham dục và sân hận. Tham dục và sân hận, tham dục, sân giận, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, đây là năm kiết sử thuộc hạ tầng kiết sử trói buộc chúng sinh vào những cõi thấp. Cõi thấp nhé, là năm cái kiết sử đấy. Thế còn năm cái kiết sử cõi cao thì là bậc A-la-hán mới cắt được cơ. Và cái đạo quả lần thứ ba xuất hiện đó thì là bậc thánh gì? Bất lai, tức không còn tái sanh nào nữa. Khi mà đã thân hoại mạng chung thì sẽ tái sinh ở trong cái cảnh giới tịnh cư thiên, và sau đó là niết bàn, A-la-hán, đắc quả đạo quả A-la-hán nữa, cho nên bất lai, không còn quay lại cái thế giới dục giới này nữa bao giờ nữa, gọi bất lai nhé. Và lúc đó thì lúc đó là cắt đứt hoàn toàn hai cái kiết sử mà cái hai bậc thánh trước mới làm yếu đi đó, là gì? Sân hận và tham dục và thân hận. Như vậy là năm cái kiết sử đầu tiên được cắt đứt ở đâu? Ở bậc thánh nào? Bậc thánh bất lai nhé. Là năm cái kiết sử đấy là gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham, sân. Năm cái kiết sử đó được cắt đứt ở cái bậc thứ ba nhé. Chứ có bậc thứ nhất thì vẫn còn chút ngủ ngầm. Những cái thô, tham, sân, thô thì không còn, nhưng mà còn những cái vi tế và ngủ ngầm nhé. Ở cái bậc nhất lai thì hẳn còn ngủ ngầm, ở bậc bất lai thì hoàn toàn cắt đứt cả cái ngủ ngầm tùy miên đó nhé. Cho nên các vị thấy cũng có thể những cái vị thánh tăng này cũng mà chúng ta không biết là thánh tăng, thì có thể họ đắc đạo quả dự lưu nhưng mà vẫn còn đôi chút sân si, sân tham, sân gì đó, y tế gì đó nhé. Thì cũng có thể vẫn, nhưng mà họ vẫn cứ là bậc thánh nhé. Và chúng ta có thể cũng không nhận biết được nhé. Chúng ta cứ bảo họ vẫn còn tham, vẫn còn sân gì đó, mà có khi có những lời xúc phạm thì báng là chúng ta mắc tội lớn, là khó thành tựu được cái thấy pháp được trong cái kiếp sống này, khó nhé, rất khó. Chúng ta phải tránh cái việc đó. Rồi, chúng ta cứ giữ mồm giữ miệng là tốt hơn cả là không có nói gì hết, không có phán xét gì hết, nhất là đi nói với người này người khác nữa thì càng cấm kỵ nhé. Cho nên chúng ta cố gắng tuyệt đối không có phán xét về người khác. Chúng ta cứ biết vậy thôi, nếu mà chưa thấy thì cứ ghi nhận vậy đã nhé. Rồi thì còn cái bậc thánh cuối cùng là bậc thánh A-la-hán, cái tầng giác lần đạo quả lần thứ tư nó xuất hiện đó. đạo tuệ lần thứ tư nó xuất hiện là bậc thành là bậc A-la-hán. Thứ nhất là dự lưu, thứ hai là nhất lai, thứ ba là bất lai, và cuối cùng là A-la-hán. Bậc A-la-hán thì cắt đứt năm cái kiết sử còn lại, năm cái trói buộc còn lại. Kiết tức là cái kết tập sử là sai khiến, những cái trói buộc sai khiến chúng ta, nó gắn năm cái kiết sử đó là trói buộc chúng sinh ở trong các cái cảnh giới cao, các cái trong các thiên giới, vô sắc giới nhé. Thì đó là cái nơi mà ấy, thì đã gồm có những gì? Năm cái kiết sử đó gồm có là gì? Phóng dật, vô minh, ngã mạn, hữu ái, vô hữu ái nhé. Tức là cái vô minh ấy, lúc đấy thì mới cắt đứt hoàn toàn đó, phóng dật mới cắt đứt hoàn toàn đó nhé. Chứ còn chúng ta bây giờ là vẫn cứ phóng dật nói vậy, chứ chúng ta phải hướng đến cái sự chánh niệm tỉnh giác liên tục trong từng sát na, nhưng mà chưa làm được đâu, phải đến tận bậc A-la-hán mới hết phóng dật cơ nhé. Và vô minh thì cũng vậy nhé, vô minh cũng phải đến cái lúc bậc A-la-hán mới cắt đứt được hoàn toàn. Cho nên vẫn còn những cái vô minh ngủ ngầm tùy miên, vẫn còn những cái thứ đó, bất giác vẫn có, vẫn là cũng vẫn bị vô minh nó chi phối. Như vậy rồi thì còn tham tham hữu ái, vô hữu ái, trong các cảnh tham tham luyến trong cảnh sắc giới, vô sắc giới là vẫn còn. Tại vì cảnh sắc giới, vô sắc giới, cảnh trống ở đấy nó vi tế, nó hạnh phúc, nó an lạc vô cùng tận. Nó hạnh phúc lắm, nó cực lạc lắm. Cái thứ mà ví dụ như bên Tịnh Độ Tông mà người ta nói đến đến cực lạc ấy, là cái là liên quan đến các cái thiên giới đó, cảnh giới thiên giới cực lạc đó. Nhưng mà Đức Phật không có dạy giáo lý, không có dạy, chỉ dừng lại ở đi đến các cái cõi thiên, làm thế nào để tái sinh vào cõi thiên, có dạy nhưng mà không phải dừng lại ở đó. Cho nên chúng ta hiểu là cái con đường của chúng ta con đường rốt giáo. Còn các con đường khác như Tịnh Độ chẳng hạn, hoặc là Thiên Chúa giáo chẳng hạn, cũng đưa ra cái gọi là niết bàn, không phải niết bàn mà thiên đàng, có hiểu không? Thiên đàng đấy nó cũng là những cảnh giới cực lạc của chư thiên, và nhưng mà đấy cũng vẫn còn là vẫn còn là pháp hữu vi, tức là có sinh có diệt, có phụ thuộc, có sinh có diệt, và đến khi thân hoại mạng chung chết đi vẫn lại tái sinh. Cho nên đức đạo Phật của chúng ta nó dẫn đến con đường rốt ráo là ở chỗ đó, nó khác biệt với các cái tôn giáo khác và các cái lĩnh vực khác, nó ở chỗ đó, các vị hiểu không? Nó khác ở chỗ đó, nó là cái mà đóng góp duy nhất chỉ có 102 của đạo Phật cho chư thiên và loài người, nó nằm một cái đoạn rốt ráo đó. Thế còn cái đoạn đầu ấy, thứ nhất là về mặt giới hạnh đạo đức ấy, thì nó cũng giống các cái tôn giáo khác. Cho nên người ta hay nói là đạo nào chẳng là đạo, đạo nào cũng dạy chúng tôi là làm lành lánh dữ, là rồi thì là sống hạnh, sống đạo đức, sống bác ái, sống tình thương bao la phù pha chủ, rồi thân rồi chân rồi thiện rồi mỹ rồi dần dần những cái thứ đó. Đạo Phật cũng không phải không có cái đó, có mà vẫn đề cao, và cũng làm sao cũng khuyên mọi người phải ít nhất là phải làm được cái như thế đã, giữ được giới hạnh đã, sống đời sống phạm hạnh đã, đúng không? Nhưng làm sao không dừng ở đó mà phát triển sao định để có tâm thật hoàn toàn trong sạch trong sáng, tâm hoàn không còn dính mắc vào tham sân hôn trầm thụy miên trậu cử khí kết, là được đè nén. Và với cái định tâm đó mới hướng tâm vào cái bản chất của tất cả mọi hiện tượng các pháp là vô thường của vô ngã đó, để có thể nhàm chán ly tham và cắt đứt được cái hạt giống dẫn đến tái sinh đó, để chấm dứt tái sinh, thì lúc đó mới đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, niết bàn. Đấy mới chính là cái con đường rốt ráo của đạo Phật nhé. Sư muốn nhân dịp này để nhắc lại các vị cái điều đó. Và đây là chính là cái con đường mà Đức Phật đã dạy, và ngài Ma-si cũng chỉ dạy cho chúng ta một cách cặn kẽ, một cách chi tiết, một cách tỉ mỉ, một cách cụ thể, từng bước trong cái thực hành sinh hoạt của chúng ta. Thì trong những ngày vừa qua là chúng ta đang được hướng dẫn để thực hành cái minh sát tương niệm xứ đó, cũng chính là chúng ta đang thực hành bát thanh đạo đó, để có thể dẫn đến là gì, thanh lọc tâm chúng thanh lọc tâm chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ nhé. Thì những hôm trước chúng ta đã lắng nghe ngài hướng dẫn về cái thiền tọa như thế nào, thiền hành như thế nào, thế nào là thiền quán thân, thế nào là quán thọ, thế nào là quán tâm, thế nào là quán pháp, trong các cái hướng dẫn của ngài nhé. Và hôm nay chúng ta cũng vẫn tiếp tục cái sự hướng dẫn đó, nhưng mà chúng ta sẽ để ý thêm một số cái lời giảng khác ngài mở rộng trong cái thực hành của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta để ý đến cái tuệ giác nó được phát triển như thế nào trong cái thực hành của chúng ta nhé. Như vậy thì ngài có hướng dẫn, ngài Ma-si đấy hướng dẫn là hành giả cần phải ghi nhận khi đi mau thì niệm sát, niệm phải bước trái bước, rồi khi đi chậm thì vào thì ghi nhận như thế nào, giơ lên đặt xuống, tức hay là nhấc đạp nhé, rồi thì hoặc là ba nhịp tức là sao, nhấc bước đạp, rồi đấy là lúc đi như vậy. Lúc ngồi thì sao, lúc ngồi thì cái gì là đối tượng chính, phòng là hoặc xẹp nhé, tất cả những cái đấy đều là cổ động chính. Thế rồi thế sao, đấy là những thế. Còn khi mà phóng tâm không có gì đặc biệt, phóng tâm thì sao, tức là sinh hoạt của tâm nó khởi lên thì sao, thì ghi nhận là phóng tâm. thì đấy nó gọi là quán gì? Quán tâm. Thế còn khi đau nhức, nóng lực khởi lên, khó chịu khởi lên, dễ chịu khởi lên thì chúng ta cũng ghi nhận. Rồi thì đó gọi là quán gì? Quán thọ. À, tất cả những quán tâm, quán thọ đó sau khi đã dịu đi, nó đã hết hoặc nó ấy thì chúng ta để ăn trú cái tâm của chúng ta ở đâu? Phòng hoặc xẹp, hoặc là chuyển động bước chân trong khi đi, hoặc là phòng xẹp trong khi ngồi nhé. Tóm tắt lại là như vậy. Như vậy là bất kỳ cái hành động nào trong sinh hoạt hàng ngày cũng vậy. Mọi động tác đưa tay, duỗi tay, đưa chân, duỗi chân, đứng lên, ngồi xuống, nhai, nuốt nhé. Tất cả những thứ đó, nhìn, nghe, ngửi, nếm đều chúng ta đều làm sao? Cần phải ghi nhận nhé. Như vậy là khi liên tục chuyên cần chú niệm như vậy thì hành giả sẽ thuần thục dần dần. Sẽ thuần thục nhé. Bây giờ chúng ta đang làm quen, chúng ta các vị đã niệm được nhiều chưa trong sinh hoạt hàng ngày đó? Buổi sáng đó đã có tiến bộ hơn không? Có thấy tiến bộ không? Có nhiều hơn không? Có chứ hả? Nhưng hôm đầu thì hoàn toàn là quên bẵng ấy, chả làm gì, có khi đến đây mới bắt đầu niệm rồi bắt đầu quan sát. Nhưng ở nhà nó bắt đầu để ý mình làm gì, đã bắt đầu niệm và quan sát nó nhé. Ví dụ như là khi buổi sáng có nghe tiếng chuông thì có ghi nhận là nghe rồi hướng vào cái gì? Hướng tâm quan sát vào cái gì? Niệm là nghe rồi, khi tiếng chuông mới thức dậy đó thì ghi nhận thì hướng tâm vào cái gì? Âm thanh. Và chúng ta để ý thấy cái sự gì? Mất đi của từng cái âm thanh đó, diệt nhé. Chúng ta nghe âm thanh thì chúng ta nhớ, ngoài cái việc chúng ta biết nội dung, ví dụ như sư đang nói này, các vị niệm là nghe, ngoài cái việc cái hiểu các lời của sư đã đành, nhưng các vị để ý cho sư làm sao các âm thanh của lời nói của sư đó, các âm thanh nó cứ chấm dứt hết. À, nhưng được không, cái đó là bắt buộc các vị phải để ý đó, các vị hay quên nên sư cứ phải nhắc đi nhắc lại đó nhé. Và cái đó mới là cái cốt tủy của cái minh sát, chứ không phải các vị chỉ biết là đang nghe thôi. Nghe mà các vị đang biết là nghe thì chưa ăn thua. Mà các vị phải thấy rằng là cái nghe đấy nó là hết. Các vị nghe thấy gì? Bây giờ là các vị đang nghe thấy gì? Hết. À, ngoài cái ý nghĩa các vị đã hiểu là cái đấy thì các vị không cần phải lên để học thiền minh sát, đúng không? Ai nói gì mà các vị chả hiểu bằng cái cách hiểu của mình nhé. Bằng cách hiểu thôi, cái hiểu đúng sai chưa bàn đến. Kiểu gì các vị cũng hiểu theo cách của các vị nhé. Nhưng mà cái đó thì chúng ta không đến đây để học cái đó. Không phải là đến đây làm gì biết đấy, khi nghe biết mình nghe. Mà làm sao? Khi nghe thì biết rằng là các âm thanh đó nó cứ hết, diệt. Rồi cái hiểu từng từ ấy, về sau các vị thấy rõ hơn. Từng cái từ mà mình hiểu đó cũng thay đổi, cũng hết cái từ này sang từ khác. Hiểu hết từ này sang từ khác nhé. Cái này là các vị chưa biết nên các vị cứ sư cứ phải nhắc, chứ các vị đừng có nói là chưa làm được. Chính vì chưa làm được đó nên các vị ở đây các vị học đó, không có sao hết nhé. À, cho nên các vị đến đây để học cái đó, chứ không phải học cái để làm gì biết đấy, là bảo nghe là biết là nghe, ghi nhận là nghe biết là sư nói đâu. Cái đấy là chú sư không dạy, đúng không? Mà sư dạy là sao? Mỗi lần nghe thì thấy cái âm thanh nó hết, thấy cái hiểu nó hết, cứ hết âm thanh. Tiếng chim cũng vậy, các vị nghe tiếng chim thì nghe thấy gì? Hả? Thấy hết. Khi tiếng gõ này thì làm sao? Nghe thấy gì? Hết, diệt. Thế còn khi mà nhai mà thấy các cái thức ăn đó, thấy các cái thức ăn ấy thì thấy cái gì? Các vị đó thì thấy cái gì? Vị gì? Hết. Hết vị nọ hết thì sang vị kia. Các vị thấy cái đó nhé. Các vị phải để ý cái đó mới là tính xác nhé. Các vị chỉ có biết là mặn ngọt chua cay thì chưa đủ. Mà phải thấy làm sao hết. Các vị nó lần lượt nó cứ hết. Hết cái nọ sang cái kia. À, cái đó mới là các vị phải học, các vị phải tập, các vị phải làm cho nó thành thói quen. Cái đó mới là cái mà các vị đến đây để học đó. Chứ còn các vị đến mà không phải chỉ đến để nhai nuốt rồi biết là nó vị như nào thì chả lái gì, các vị chả phải đến đây làm gì, cất công gì. Các vị đọc đại khái mấy quyển sách trên mạng đấy. Nhưng mà riêng đến đây thì các vị cứ được nhắc đi nhắc lại, các vị có nghe thấy hết không, các vị có nếm thấy hết các vị không, các vị có ngửi thấy hết các vị không, các vị nhìn thấy các cái màu sắc nó có thay đổi nhanh chóng như thế nào không. À, cái đó mới là cái cảm thọ này cũng vậy. Cái đau ấy là cũng phải thấy nó hết, cái gì hết thì thấy đau, thấy đau cứ đau quằn quại luôn, Nhưng mà phải nhìn kỹ vào từng cái thì mới thấy từng cái đau nó đang hết hết hết hết hết hết nó đang diệt. À, cái đó mới là cái suy nghĩ nó đi hết hết hết hết, và nó nói gì thì đương nhiên các vị biết, các vị không phải đến đây để học cái nhận biết đó nhé. Nên các vị lại bảo rằng khi con làm, khi nó nghĩ như vậy con biết nó chả ăn thua, phải biết là nó đến nó đi cơ. Có hiểu ý sư nói không? Phải chú ý vào cái gì, cái đến cái đi, cái sinh cái diệt đó. Chứ còn cái nội dung của nó thì đương nhiên chúng ta biết rồi, chúng ta không cần phải học, chúng ta không phải luyện nhé. À, các vị có hiểu không? Mà chúng ta phải đã học ở đây là học cái khi nhìn, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi xúc chạm, khi suy nghĩ là phải để ý ngay đây là nó đang diệt, nó đang diệt, nó đang diệt, nó đang chấm hết, đang chấm hết, chấm hết. À, ghi nhận là để làm cái việc đó. Ghi nhận tức là hướng tâm quan sát để thấy cái đó. Đấy là cái thực hành, đây là đang nói về lý thuyết là chúng ta phải làm nào, phải để ý đến cái sinh diệt. Nhưng mà để làm thế nào để ý được sinh diệt, đầu tiên phải niệm thầm hướng tâm nó, thứ hai là quan sát nó, và thứ ba là chỉ để ý đến cái sinh diệt đấy cho sư rồi. Thì cái đó là thực hành để làm được cái việc thấy biết hướng tâm và cái suy đấy. Thì chúng ta phải biết rõ hay không, là chúng ta phải có đủ ba bước hay không thì chúng ta sẽ làm được cái việc đó nhé. Để thực hành thì đơn giản như vậy, lúc nào cũng chỉ có mỗi cái đấy nó lặp đi lặp lại thôi. Một, niệm thầm không. Hai, đã niệm thầm thì có quan sát đúng cái đó không hay lại quan sát cái khác. Thứ ba là quan sát cái đó thì chúng ta để ý cái gì, đến sự cái sinh diệt nó đến nó đi thôi. Chứ còn nội dung thì chúng ta không để ý, chúng ta vẫn biết rồi, tại vì cái đây chúng ta từ bé chúng ta đã biết những thứ rồi, cứ nghe là thấy là biết rồi, nhìn là biết rồi, ngửi là biết rồi. Nhưng mà chúng ta không có biết về cái chuyện gì đến đi sinh diệt một cách ngay lập tức của tất cả các hiện tượng đó, và đó mới chính là cái mà chúng ta đang học, học cách để làm sao nó trở thành thói quen nhé. Và khi đó nó thường trực thường xuyên trong ấy rồi, có nghĩa là chúng ta nhìn thấy vạn vật xung quanh ta đều thấy cùng một cái bản chất là gì, đến đi sinh diệt. Mà đã đến đi sinh diệt đấy có nghĩa là gì, vô thường. Vô thường là khổ, khổ là vô ngã, vô ngã là không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta, và chúng ta sẽ được giải thoát là vì như vậy đó. Chúng ta cứ hiểu cái con đường ấy đã, cái lộ trình đã, còn làm được hay không là do chúng ta có thường xuyên hướng tâm vào cái sự sinh diệt hay không, để nó ăn sâu, khắc sâu, khắc sâu, khắc sâu. Nó nhìn cái gì nó cũng chỉ thấy cái bản chất đó thôi, luôn luôn thường xuyên thấy như vậy là chúng ta được thoát. Còn chúng ta chừng nào chưa thấy được cái đó là chúng ta bị dính mắc vào đó, chấp thủ vào đó, tham đắm vào đó, hoặc là ghét bỏ nó như vậy đó, và chúng ta bị trói buộc làm cái nhân tham sân si để có thể tái sinh lại tái sinh. Mỗi lần chúng ta không kịp ghi nhận về sự sinh diệt, về thấy bậc bản chất đó, là chúng ta lại gieo nhân để tái sinh. Còn mỗi lần chúng ta ghi nhận kịp thời, chúng ta chánh niệm tỉnh giác ghi nhận kịp thời thì chúng ta gieo một cái nhân để làm sao cắt đứt sự tái sinh. Còn mỗi lần cắt đứt một cái nhân cái, mỗi lần cắt đứt cái nhân tái sinh đó là chúng ta lại một bước tiến tới cái niết bàn nhé. Cho nên các vị phải hoan hỷ mỗi lần mà các vị mà chợt chánh niệm trở lại ấy, thì các vị nên hoan hỷ. Tại vì sao? Chúng ta lại có một bước tiến đến gần đến đích rồi đó nhé. Chúng ta không biết biết bước là bao nhiêu, có thể rất nhiều, không biết bao nhiêu năm nữa, cũng có thể vài ngày nữa, cũng có thể vài tháng nữa, cũng có thể biết bao nhiêu năm nữa chúng ta chưa biết. Nhưng mà chúng ta phải đi trên con đường chúng ta mới đến đích được, phải tiếp tục, phải lê lê từng bước. Hôm hôm khỏe, hôm mạnh, hôm tinh tấn thì chúng ta làm sao chạy được nhiều, đi được nhiều bước cũng được. Nhưng mà làm sao hôm yếu, hôm bệnh tật, hôm chán nản, chúng ta cũng sao cũng phải lê từng bước mà đi nhé. Là cho chúng ta từng bước ngày nào cũng đi, lúc nào cũng có điều kiện, và mỗi lần chúng ta chánh niệm trở lại chúng ta hãy hoan hỉ, chứ đừng có trách móc ồ tại sao chúng ta lại thất niệm nhiều quá, ồ thế nọ sao mà mãi mà vẫn còn tham, mãi vẫn còn sân, mãi còn. Mỗi lần các vị chánh niệm trở lại đã là tốt rồi, và các vị đã đi quay lại con đường đúng rồi, và mỗi lần như vậy các vị phải hoan hỉ cho sự Cho nên đừng có trách móc mình. Những ai mà hay trách móc mình thì không đi xa được đâu, suốt ngày nó cứ cản trở, chính đã bị không làm được rồi lại bị cái đó lại cản trở, nó lôi kéo, nó làm cho mình thấy khó quá thế nọ thế kia, chúng ta không có tiếp tục được nhé. Nên sư sư muốn các vị là làm sao mà các vị mỗi lần các vị chánh niệm trở lại được đó, các vị chánh niệm ghi nhận được lại trở lại được đó, thì các vị để ý được cái sinh diệt đó, các vị hoan hỷ ngay cho sư nhé. Vì cái tâm hỷ này cũng là một cái tâm quan trọng trong thất giác chi đó. Thất giác chi là cái tâm giác ngộ đó. Tâm giác ngộ là phải có hỷ giác chi. Không có hỷ giác chi là các vị không giác ngộ được đâu. Hả? Các vị cứ đau khổ mặt mày quạo ấy là khó khăn đấy, là không có giác ngộ được đâu. Ơi có hiểu ý chưa? Nhưng mà không phải hoan hỷ về những cái thứ sắc thanh hương vị xúc pháp, khả lạc khả ý khả ái, những cái thứ đó thì là cái hỷ đó là nó lại trói chúng ta vào cái tam giới này. Cái hỷ đây là hỷ do giáo pháp nó mang lại nhé. Yeah. Cái pháp thượng pháp, cái pháp hành nó đúng đắn nó mang lại, là nó cái hỷ nó đặc biệt lắm, nó không phải hỷ như là những cái hỷ của sắc thanh hương vị xúc pháp, nó khả lạc khả ý, nó làm cho ta thích thú đâu, không phải những cái thứ đó đâu. Cái đấy là dục lạc, cái đấy là tham dục, cái đấy là hỷ do tham. Còn cái đây hỷ là do cái giáo pháp nó mang lại, cái hỷ lạc do giáo pháp nó mang lại, cái trí tuệ nó mang lại nhé. Trí tuệ, cái hỷ đó các vị cần phải làm sao, cũng phải có ý thức vun bồi. Thì nói là các cái gì muốn có là các vị phải vun bồi, tự nhiên nó không có đấy được đâu, không có cầu không có xin được đâu nhé. Thì có người chỉ đường cho các vị làm thế nào để các vị đạt được thôi. Đó là con đường mà chúng ta đang đi đó nhé. Rồi như vậy liên tục chú cần chuyên niệm, chú niệm như vậy một ít lâu, hành giả sẽ thuần thục dần dần và ngày càng ghi nhận được nhiều chi tiết hơn. Lúc mới tập thiền thì thiền của tâm của các vị đó thì phóng đi nơi này nơi khác nhiều, các vị hãy bỏ sót nhiều, hãy quên niệm nhiều việc. Bây giờ hắn còn quên nhiều lắm, nhưng mà mấy ít nhiều các vị đã biết là thế nào là niệm, là ghi nhận, thế nào là hướng tâm, thế nào là cái quan sát cái sự sinh diệt rồi, ít nhất các vị cũng biết được cái đó rồi. Còn làm thì nó chưa được đều đặn thôi, nó chưa được thường xuyên thôi. Thì chúng ta đang tập để cho nó trở thành đều đặn và thường xuyên nhé. Nhưng chúng ta ngài nói rằng là hành giả còn bỏ sót nhiều, quên niệm nhiều, nhưng không nên thất vọng. Đó cũng chính là cái thông điệp mà sư vừa truyền đạt cho các vị đó. Không nên thất vọng, mà trái ngược lại các vị làm sao? Mỗi khi có chánh niệm trở lại thì các vị phải nên hoan hỷ với cái bước, thêm một cái bước đúng đắn của chúng ta tiến đến cái đích niết bàn nhé. Cho nên ngài cũng nói rằng người nào mới tập thiền thì cũng gặp khó khăn trở lại ấy, dần dần rồi sẽ quen và biết ngay khi tâm phóng. Về sau là càng ngày cũng là càng dễ nhận ra mỗi lần tâm nó phóng giật nó đi đâu đó, tới cái đối tượng nào đó, chúng ta dễ dàng nhận ra nhé. Và như vậy cho đến khi tâm an trụ không còn phóng nữa, cái chữ tâm an trụ không còn phóng nữa, nó quen dần, nó an trụ vào cái đối tượng, đó chính là cái tâm định đó. Tâm an trụ trên cái đối tượng sinh diệt đó, sát na định đó nhé. Sát na định mà trong trường hợp mà các vị chú ý đến cái đặc tính vô thường ấy, thì người ta sẽ gọi có cái tên riêng cho nó là vô tướng định. Vô tướng tức là nó không có cố định, nó không có tướng cố định mà nó luôn thay đổi, nó luôn biến đổi. Thế gọi là vô tướng định, có nghĩa là chú ý đến cái đặc trưng gì, đặc tính gì? Vô thường. Vô thường thôi. Vô thường thì mới gọi, thì khi mà chú ý vào cái đó mà nó phát triển định được ấy, thì người ta gọi là cái tên là vô tướng định. Vô tướng có nghĩa là sao? Vô tướng nó không có tướng cố định, nó cứ thay đổi hoài, nó không có gì là thật cả, nó cứ nhìn thấy cái này nó đã biến thành cái kia mất rồi, cho nên nó không có tướng thật bao giờ hết, bao giờ nó cũng thay đổi hết, không có gì là thật cả, tại vì nó luôn biến đổi, thì cái gì là thật? Chứ hỏi đó, nếu các vị ở đây là thật thì cái giây phút sau đó thì khác rồi, thế cái nào mới là thật? Cái trước là thật hay cái sau là thật? Chẳng có cái gọi cái này là thật thì cái kia là giả, gọi cái trước là thật thì cái